Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 861, 861 thế bất bại mộng đẹp. Làm huấn luyện viên chính là muốn có ra vẻ đạo mạo trong ngoài không đồng nhất bản sự. Người ngoài hành tinh một cước kia bắn cửa, rõ rõ để Andrik tâm can đều run rẩy, nhưng hắn biểu lộ lại không có chút nào biến hóa. Như cũ một bộ trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc tư thái. Cái này cùng phải chăng có lực lượng không quan hệ, chỉ là đơn thuần phóng thích cho cầu thủ tín hiệu, khiến cho bọn hắn chấn định, bình tĩnh, gặp loạn không kinh ngạc, hoảng cái dám, dù sao bóng chưa đi đến. Chờ Brazil đội đánh xong lần này phạt góc tiến công sau, Andrik mới hướng trên trận cầu thủ làm thủ thế. Ý tứ là tăng cường cấm khu trước bảo hộ, để người ngoài hành tinh tại cấm khu trước trực tiếp đối mặt hậu vệ. Trái phải cùng sau lưng không có rõ ràng áp lực tình huống dưới. Thử hỏi, trên đời này, có bao nhiêu hậu vệ chính diện một đối một có thể ngăn cản người ngoài hành tinh? Đừng nhìn sao ghét bị ngoài hành tinh người đơn giản một cái giả lắc liền lừa gạt. Dưới gầm trời này có thể không bị người ngoài hành tinh lừa gạt hậu vệ. Một cái tay đếm ra, sao ghét coi như thông minh, bị lừa gạt trọng tâm sau động tác kế tiếp xu thế. Cũng không phải là đi tìm người ngoài hành tinh, mà là sau này rút. Nếu là hắn không có động tác này xu thế, chỉ sợ người ngoài hành tinh liền sinh lội giết vào cấm khu biến thành đơn đao rồi. Hiển nhiên không thể để cho tiến hậu vệ trực tiếp một đối một mặt đối người ngoài hành tinh khiêu. Chiến. Đội tuyển Anh kiêng kỵ Brazil đội, tiến tới tăng cường phòng thủ, suy yếu tiến công. Brazil đội làm sao cũng không phải tại kiêng kỵ đội tuyển Anh. Cho dù bọn hắn một lần nữa đoạt lại rồi giữa trận quyền khống chế, lại rõ ràng có thể nhìn ra, bọn hắn cũng chú ý cẩn thận đầu nhập tiến công. Cafu tại tiến công bên trong chỉ đột hiển ra rồi phối hợp tác chiến tác dụng, không dám lớn mật ép lên. Song giữa trước vệ Silva cùng Kluivert cũng dùng phòng thủ làm chủ. Cơ hồ bất quá bên trong vòng, tiến công liền dựa vào tam xoa kích cùng đường biên song sát có hạn độ phối hợp tác chiến chèo chống. Tiến công vô luận như thế nào đánh rồi, chung quy là trung lộ uy hiếp bóng cửa là cao nhất. Làm đội tuyển Anh tăng cường cấm khu trước bảo hộ, nhìn qua là tại cấm khu trong ngoài bầy cái áp xúc bản cây thông Noel. Tam xoa kích phát huy cho dù tốt, cũng làm không ngã toàn bộ phòng thủ hệ thống. Đường biên cho bọn hắn nhất định hoạt động độ tự do. Nhưng Brazil đội đánh rồi truyền bên trong cũng không có hiệu quả rõ ràng. Bọn hắn lại không có trụ thức trung phong. Nhưng dạng này đánh xuống, đối với nước Anh thực sự bất lợi. Tựa như lò xo như thế. Khác đội bóng cho nước Anh áp lực không đủ. Lò xo phản đạn trở về có rảnh ở giữa. Nhưng Brazil đội tiếp tục làm áp lực sau. Bọn hắn hoàn toàn có năng lực đè sập cái này lò xo. Đội tuyển Anh phòng thủ đến trước mắt đến xem phi thường thành công. Chúng ta thông qua càng nhiều phòng thủ nhân số, đem Brazil đội tiến công tổ hợp cắt chém sao sao mở. Ronaldinho tại cánh trái phát huy rất đặc sắc. Nhưng hắn chỉ có thể cùng Carlos tiến hành phối hợp. Hai cái người ở giữa phối hợp diễn sinh không ra quá khó lường hóa. Hai qua vừa có lúc đều sẽ thất bại. Rivaldo cùng Ronaldo ở giữa cũng đã mất đi liên hệ chặt chẽ. Scon trở về thủ trợ giúp bắt hóa giải trung lộ áp lực. Còn có Southgate, vị này kinh nghiệm lão nói hậu vệ tại đây loại tranh tài tác dụng hết sức rõ ràng. Hắn khi thì can đảm lên trước trợ giúp tiền vệ trụ dây phòng thủ. Làm ra mấu chốt chặn đường cùng phủ kín. So với hắn ai cũng rõ ràng. Nếu như tiền vệ trụ dây thất thủ. Như vậy hậu vệ đối mặt Ronaldo, Rivaldo, một đối một tình huống dưới. Thật vô cùng nguy hiểm. Nhưng là chúng ta chủ yếu tinh lực đều đặt ở phòng thủ trên. Để cho người ta không nhìn thấy chúng ta vào bóng hy vọng. Nếu không thể phá cửa. Khó nói hô dự định là đem tranh tài kéo vào penalty đại chiến. Fleet Street lúc trước đưa tin bên trong. Giống như đề cập qua. Nước Anh đích thật là tại chuẩn bị chiến đấu lúc luyện penalty. Ronnie tại toàn trường. Tranh tài lần thứ 3 bị cắt bóng sau quay đầu mắt nhìn các đội hữu vị trí. Ánh mắt của hắn có chút bất đắc dĩ. Brazil đội vẫn là không có hoàn toàn buông ra. Không có. Muốn dựa vào tam xoa kích liền nghiền nát nước Anh hàng phòng ngự dày đặc. Làm cái gì Xuân Thu đại mộng? Những người khác dù là không động vào bóng, nhưng chỉ cần giết đi lên dừng lại vị trí, hình thành nhìn thèm thuồng cấm khu uy hiếp, liền có thể đưa đến kiềm chế tác dụng, uy hiếp nước Anh phòng tuyến, cho tam xoa kích kiến tạo càng nhiều không gian. Giống bây giờ như vậy, bốn giữa trận, ngoại trừ Carlos là bởi vì Rooney có thể bên cạnh có thể bên trong phạm vi hoạt động càng lớn, mới cho Carlos phóng thích tiến công hiệp trợ, mà đổi thành một bên Rivaldo. Hắn thì càng có khuynh hướng tại trung lộ, đường biên vốn là lưu cho Cafu, nhưng lão đội trưởng lão luyện thành thục, vẫn là cầu ổn, Rivaldo càng nhiều là tới đón ứng. Hắn nếu có thể giống Rooney như vậy bên cạnh bên trong hoạt động đều đánh ra uy hiếp. Brazil đội tiến công đem tỏa sáng càng sống thêm hơn lực. Rooney sẽ không đi bình phán đồng đội, đặc biệt là đội tuyển quốc gia tiền bối. Nhưng hắn tại Brazil đội, thật cùng tại Miwoo hoàn toàn khác biệt. Tại Miwoo, hắn là vương một trong. Tại Brazil đội, tuy là hắn rực rỡ hào quang, nhưng tránh không được vẫn là muốn cho Rivaldo cùng Ronaldo trợ thủ. Nếu như Ronaldo có thể giống Henry tại Miwoo như vậy vượt ra trung phong tính hạn chế, cái này 3R tổ hợp tóe phát uy lực nói không chừng thật có thể làm đến không gì không phá. Dù là đối thủ bày ra thiết dũng trận, Rivaldo luận thực lực, kiêu ngạo bất luận kẻ nào. Đối với Brazil đội cống hiến cũng không thua kém một chút nào người ngoài hành tinh. Chỉ bất quá gió đầu hơi thua tại người ngoài hành tinh mà thôi. Hắn là Andrew dưới cờ vị thứ nhất đưa thân thế giới nhất lưu hàng ngũ ngôi sao cầu thủ. Thế nhưng là vô luận hắn chuyển nhượng Barcelona, hoặc là hắn tại Barcelona không vui, Andrick chưa bao giờ có gần nước ban công mời hắn gia nhập liên minh ý nghĩ. Nguyên nhân là Rivaldo tính cách, chính như nguyên lịch sử bên trong, được giải quả cầu vàng Rivaldo trở lại Barcelona. Đối với phòng thay quần áo tất cả đồng đội nói lời là cái gì? Từ hôm nay trở đi, ta không còn đi đánh rồi đường biên. Nếu có Miwoo cầu thủ tại phòng thay quần áo nói ra nếu như vậy, không đợi phòng thay quần áo có phản ứng gì, Andrick trả lời chỉ có một chữ. Cút, bóng đá là đoàn đội vận động, không phải cái nào đó cầu thủ tư nhân sân khấu. Người muốn, hắn muốn, riêng phần mình đều dựa theo ý tưởng của họ đi tranh tài. Đến cùng nghe ai, một cầu thủ, cho dù là cấp thế giới cầu thủ, cho dù là đệ nhất thiên hạ, cho dù là quả bóng vàng tiên sinh, ý nghĩ của hắn có thể so sánh huấn luyện viên chính toàn diện, có thể so sánh huấn luyện viên chính càng thành thục hơn. Andrick từ trước đến nay đối chuyện không đối người, hắn cùng Van Gaal không đối đường, nhưng Van Gaal cùng Rivaldo trở mặt trong chuyện này, hắn cho rằng Van Gaal không có bất luận cái gì sai. Đến mức có phải hay không Van Gaal không có năng lực dùng tốt Rivaldo, khống chế hắn, cái này căn bản không trọng yếu. Nếu như huấn luyện viên chính muốn nghe cầu thủ, người giáo chủ này luyện không giờ cũng thôi. Đã chấp trưởng ấn soái, liền muốn có chủ soái uy nghiêm. Hiện tại tam xoa kích hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng bọn hắn còn có thể mạnh hơn. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có làm đến mà thôi. 3R, mỗi cái người đều có thể làm đến càng tốt hơn, bao quát Rooney tại bên trong. Nhưng bọn hắn đều có riêng phần mình tính hạn chế. Rivaldo chính là càng nhiều tại trung lộ hoạt động, thiếu khuyết rồi hoạt động khu vực biến hóa, khiến cho hắn tại hàng phòng ngự dày đặc bên trong bị hạn chế. Rooney không phải huấn luyện viên chính, nhưng hắn thân kinh bách chiến, tại châu Âu đứng đầu nhất sân khấu rong ruổi 4 năm. Cái gì ầm ầm sóng dậy tràng diện chưa thấy qua. Brazil đội hiện tại là đã cẩn thận, lại hơi có vẻ ngây thơ. Rất hiển nhiên, Brazil đội bổn chàng tranh tài tiến công tao ngộ trước nay chưa có nan đề. Andrick xưng Brazil đội là nước Anh chinh chiến World Cup đến nay gặp phải mạnh nhất đối thủ. Brazil đội, sao lại không phải? Hơn nữa bàn về trước đó 5 trận đấu, đội tuyển Anh kỳ thật so Brazil đội đánh cho tranh tài càng có hàm kim lượng. Nước Anh ép qua đối thủ theo thứ tự là Thụy Điển, Argentina, Nigeria, Senegal, Thổ Nhĩ Kỳ. Brazil đội thì là Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Costa Rica, Belgium, Thụy Điển. Brazil đội chiến thắng 5 cái đối thủ bên trong. Thực lực mạnh nhất là Thụy Điển. Bất quá là quốc tế nhị lưu chi đỉnh tiêu chuẩn. Thổ Nhĩ Kỳ, Belgium hơi kém. Đội tuyển Anh chiến thắng mạnh nhất đối thủ, không hề nghi ngờ là đội tuyển Argentina. Mà đội tuyển Argentina cứ việc thảm đạm bị loại, tốt xấu thể hiện ra thực lực là nhất lưu chi cuối. Đối với nước Anh tới nói, tao ngộ Brazil, vô luận là chuẩn bị tâm lý, vẫn là đối thủ thực lực khoảng cách, cũng không tính là quá cường liệt. Nhất là bọn hắn dùng phòng thủ làm chủ. Mà đối với Brazil mà nói, đối thủ thực lực khoảng cách lại có vẻ kịch liệt. Nước Anh mặt giấy thực lực hoàn toàn chính xác không mạnh. Dù là Superman khí tiểu bếp, đào đi danh khí, hắn thi đấu thực lực, 3R bên trong, ai không rõ ràng che lại hắn. Nhưng nước Anh tổng hợp kỹ chiến thuật thực lực, khiến cho đội bóng này thực lực tổng hợp đạt đến nhất lưu bên trong đẳng cấp. Cũng không phải mạnh nhất, lại so mặt giấy thực lực nhìn lên đến tuyệt đối phải mạnh. Chính như Argentina nhưng thật ra là ngã nửa ngăn, nước Anh thì là tăng lên. Bắt đầu thi đấu vượt qua 35 phút đồng hồ. Rooney từ đầu đến cuối không có đi xem Andrick một chút. Hắn biết rõ chiếu như thế đá xuống đi, Brazil đội như không thay đổi. Trên trận nhìn lấy có ưu thế, có thể là tại cấp chính mình đào mộ đâu. Cho nên, hắn mới không được đã đi nếm thử cá nhân đột phá. Nếm thử tới làm ra chút biến hóa, nhưng đều không công mà lui. Brazil đội tiến công áp bách kéo dài hơn 10 phút. Nguy hiểm nhất một lần tiến công chính là người ngoài hành tinh bắn cửa đánh vào cột cửa trên. Về sau, đội tuyển Anh đem Brazil đội tiến công ách giết tại ở ngoài vùng cấm. Đồng thời bắt đầu quen thuộc đối phương bộ đường. Brazil đội không thay đổi, chính là khiến tiến công lâm vào một đầm nước đọng bên trong. Rooney có thể cảm giác được vấn đề. Scolari sẽ cảm giác không thấy. Đương nhiên không có khả năng. Scolari cũng đang suy nghĩ có phải hay không thừa dịp hiệp một cuối cùng thời đoạn, mạo hiểm liều một phát. Đội tuyển Anh phản kích, cũng không có đánh ra hoa dạng gì nha. Bàn về song phương tiến công uy hiếp, kỳ thật không sai biệt lắm. Đừng nhìn Brazil đội khống chế giữa trận vây khốn nước Anh, nhưng nước Anh phản kích đánh tới trước trận không là vấn đề. Mà nước Anh mặc dù đầu nhập binh lực ít, thắng ở trước trận không gian lớn, lẻ tẻ mấy cái chuyên công kích có thể chạy mở vị trí, có thể cầm được ở bóng. Chỉ là muốn thiêu phiên Brazil đội phòng thủ hậu phương, không có cái kia năng lực cá nhân. Hai phe cần có, chính là đối phương có. Brazil đội muốn không gian, đội tuyển Anh muốn siêu cường đơn binh năng lực. Thật sự là một trận cây kim so với cọng dâu vi diệu đối kháng. Saitama World Cup sân thể dục nhìn trên đài Brazil fan hâm mộ đầy nhiệt tình. Nước Anh fan hâm mộ thì hơi có vẻ bi tráng tại góp phần trợ uy. Rõ ràng nhìn ra được, nước Anh fan hâm mộ là nơm nớp lo sợ đây. Tràng diện trên nhìn lên đến, Brazil công được mãnh liệt, tùy thời đều có thể chế tạo uy hiếp. Mà nước Anh phản kích cứ như vậy hai, ba người, thực sự có loại phù du lay đại thụ cảm giác bất lực. Nhưng là Andrick lại ánh mắt càng phát sắc bén. Hắn nhìn ra rồi Brazil đội tiến công bắt đầu trở nên không còn chút sức lực nào. Thiếu khuyết biến hóa. Giữa trận cầu thủ không có lớn mật ép lên đi, hình thành khu vực kiềm chế. Đối với nước Anh phòng thủ trận hình tiến hành xé rách. Tam xoa kích mạnh nữa, cuối cùng năng lực cũng có hạn. Andrick nhìn rõ đến rồi bổn chàng tranh tài cái thứ hai nước Anh có thể bắt buộc mạo hiểm thời cơ. Cái này thời cơ như cũ nguồn gốc từ đối thủ, mà không phải trên trận cầu thủ, là đối phương chủ soái. Scolari, đến rồi tứ cường, cẩn thận vì trên, cái này không gì đáng trách. Nhưng Scolari tựa hồ thiếu sót một chút mà đại khí quả cảm. Hắn muốn cho Brazil đội đứng ở thế bất bại. Ý nghĩ rất tốt. lại cùng Brazil đội hiện trạng không quá phù hợp. Đội tuyển Anh cũng danh xưng đứng ở thế bất bại đi tranh tài. Đó là nơi phát ra bọn hắn phòng thủ. Brazil đội sống yên phận thậm chí dương oai thiên hạ là dựa vào tiến công. Tiến công mới là bọn hắn thế bất bại cơ sở. Nhưng Scolari không để cho giữa trận áp bách đi lên. Tính toán đại khái là tuyệt đối phòng chết nước Anh. Sau đó tiến công liền dựa vào tam xoa kích giải quyết. Nếu muốn chinh phục thiên hạ, nào có chuyện tốt như vậy? Có phải hay không trước đó ngược rồi Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Costa Rica các loại tiểu nhân vật. Để Scolari thật coi là World Cup tùy tiện nhưng hái. Andrick khóe miệng khẽ nhách. Không có bị trực tiếp ống kính bắt được hình ảnh bên trong. Hắn lộ ra một vòng nhe răng cười. Lần thứ ba chiến thuật chỉ lệnh truyền đạt. Nước Anh, nên ra chân chính đòn sát thủ. R-115-2 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.